Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn. Chương 87, chờ ngày em lớn, sao, 11, góc truyện audio.com, nữ nhân càng xinh đẹp càng dễ gạt người. Editor, Cheese, Beta, Chin, Lộ Lê ôm một bó hoa hồng to về nhà tưởng là ba mẹ đã đi ngủ rồi, ai dè vừa mở cửa thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa, mặc áo ngủ tơ tằm, trong tay bưng một bát tổ yến mới hầm, tư thái yêu nhã mà uống tổ yến. Lộ Lê hơi dừng lại một chút, không biết giấu bó hoa đi chỗ nào. Cô thấy mẹ mình không có ngẩng đầu lên nhìn cô cho nên liền căng ra đầu, định lặng lẽ chuồn đi. Nhưng mà cô mới đi chưa được hai bước đã nghe thấy phía sau có âm thanh bình tĩnh vang lên. Quay lại đây, Lộ Lê đành phải chậm gì gì mà xoay người ôm hoa, sợ hãi nhìn mẹ. Từ Tuệ Nhàn bỏ bát tổ yến xuống, nhìn Lộ Lê từ trên xuống dưới. Stylist bảo mấy ngày nay Lộ Lê cứ rối rắm chuyện trang điểm thế nào, mặc gì, mấy ngày rồi mới chọn xong. Từ Tuệ Nhàn cuối cùng cũng nhìn thấy bó hoa khổng lồ trong ngực Lộ Lê. Lộ Lê cũng không biết giấu ở đâu, chỉ có thể ôm cúi thấp đầu. Từ Tuệ Nhàn đứng lên, nói với Lộ Lê, đi với mẹ vào đây. Lộ Lê, vâng ạ, cô vùi đầu đi theo mẹ. Hai người vào thư phòng, đóng cửa lại. Gần một tiếng sau, Lộ Lê mới từ thư phòng bước ra. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, trong tay nắm chặt một thứ. Lộ Lê vẫn luôn nắm chặt lấy món đồ kia, mãi cho đến khi về phòng, khóa cửa lại, mở lòng bàn tay ra xem, sau đó lại nhớ tới cuộc nói chuyện với mẹ trong thư phòng, cắn môi. Bà nói cô có thể quen bạn trai, những chuyện khác trong nhà không quan tâm, nhưng nếu đã cùng bạn trai đi đến bước nào đó, nhất định phải bảo vệ mình cho tốt. Cho nên mới đưa cô cái này. Lộ Lê nhìn áo mưa trong tay. Cô còn định nói là cô với bạn trai còn chưa có phát triển đến bước đó đâu, nhưng sau khi nhớ lại nụ hôn vừa rồi, lời không thể nói ra nữa. Chỉ thầm yến, Lộ Lê nghĩ đến anh, nằm dài trên giường, vùi mặt vào gối một hồi, chỉ cần nhắm lại là sẽ nhớ đến nụ hôn kia, lại nhớ đến hơi ấm của anh, hơi thở của anh, còn có ngón tay cái vuốt ve tai cô nữa. Ngày mai mới là ngày sinh nhật của cô mà, hôm nay còn chưa chính thức thành người lớn, anh vậy mà đã hôn cô rồi. Đồ khốn nạn, Lộ Lê ở trong lòng thầm mắng một chút, ngày hôm sau là lễ trưởng thành của Lộ Lê, từ sớm cô đã bận rồi, ngoại trừ bạn bè cùng lứa đến chúc mừng, còn có nhiều đối tác làm ăn của ba cô và cảm các chị em diễn viên của mẹ cô nữa. Lộ Lê bị dắt đi gặp từ người này đến người nọ. Rõ ràng là sinh nhật của cô, vậy mà cô bị xoay như trong chóng. Mãi cho đến buổi tối, khi người lớn đã về hết, chỉ còn lại bạn bè của Lộ Lê. Buổi tối chính là vũ hội sinh nhật. Lộ Lê đi thay bộ lễ phục khác của nhãn hiệu Valentino, mấy ngày trước mới ra mắt ở Paris. Nhưng điểm thu hút ánh nhìn của người khác nhất chính là vương miện nhỏ cô đội trên đầu. Đây là món quà mà anh hai Lộ Khiêm tặng cho cô. Vương miện được thiết kế tinh xảo, lấy bạch kim đúc thành thân, đính tổng cộng 600 viên kim cương lớn bé, viên kim cương lớn nhất ở chính giữa, 18 carat, biểu thị cho việc Lộ Lê bây giờ đã 18 tuổi. Lộ Lê năm ngoái có nghe được rằng Lộ Khiêm ở buổi đấu giá đã mua viên kim cương 18 carat tốt nhất thế kỷ này, cô còn buồn bực không biết có phải Lộ Khiêm có bạn gái hay không, nếu không thì mua kim cương làm gì, kết quả hôm nay viên kim cương mà anh mua xuất hiện trên vương miện nhỏ mà anh tặng. So với Lộ Khiêm, anh cả tặng quà khiêm tốn hơn, là một căn biệt thự cao cấp nằm phía Tây. Góc truyện audio.com, lưng chừng núi, tiệc sinh nhật buổi tối bắt đầu, anh cả rời đi, Lộ Khiêm ở lại. Lộ Lê nhìn dưới chân mang giày cao gót đang nghĩ lát nữa nhảy điệu nhảy đầu tiên nhất định không được dẫm vào chân của Lộ Khiêm. Cô nhảy với Lộ Khiêm điệu nhảy đầu tiên xong, liền có thể đi tìm Chỉ Thẩm Yến. Lộ Lê nghĩ đến Chỉ Thẩm Yến đã nhấp môi cười. Lộ Khiêm liếc qua, cười cái gì? Lộ Lê cười, nhìn Lộ Khiêm, đang chuẩn bị nói không có gì, nhưng sau đó lại nghĩ đến việc nếu Chỉ Thẩm Yến thấy mặt Lộ Khiêm, sau đó nhớ ra chuyện gì thì sao? Nhớ ra chuyện hồi cô còn ở thành phố S giận lẫy với anh đó. Lộ Khiêm lần đó đến thành phố S thăm cô, bị Chỉ Thẩm Yến tưởng nhầm thành bạn trai, vì lúc đó vẫn còn là học sinh trung học nên cô cùng bạn trai chia tay, còn Chỉ Thẩm Yến đang là học sinh cấp 3 vốn định từ chối tình cảm của cô nhưng cuối cùng lại đồng ý đợi đến khi cô lớn thì quen nhau. Lộ Lê nhớ lúc đó mình đã dùng cái cơ kia để uy hiếp Chỉ Thẩm Yến, thuận lợi có được lời hứa, đợi em lớn của Chỉ Thẩm Yến, thậm chí còn dùng nó để uy hiếp nếu anh không hôn cô thì cô sẽ quay lại với bạn trai cũ. Lộ Lê nghĩ đến đó, ngẩng đầu, nhìn bạn trai cũ đang đứng trước mặt mình. Lộ Khiêm đang đợi lát nữa sẽ cùng cô khiêu vũ, ở đây ngoại trừ Chỉ Thẩm Yến ra, ai ai cũng biết Lộ Khiêm là anh trai của cô, sau đó Chỉ Thẩm Yến mới biết Lộ Khiêm thật sự là anh trai của cô. Nếu Chỉ Thẩm Yến biết năm đó anh lấy thân báo đáp cứu lấy cô gái nhỏ nào đó yêu sớm, nhưng hóa ra cô gái nhỏ không có yêu sớm, ngược lại còn tương kế tựu kế diễn kịch với anh, không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Lộ Lê nghĩ tới đó liền dùng mình một cái. Lộ Khiêm sửa lại cà gia vát nói với Lộ Lê. Đi thôi, Lộ Lê không động đậy. Lộ Khiêm hơi nhíu mày một chút. Sao thế? Lộ Lê ngẩng đầu, nhìn mặt Lộ Khiêm, trong lòng đang định nói với anh trai hay là thôi đi, nhưng rồi lại không dám nói, đặc biệt là khi trên đầu cô còn đang đội vương miện mà anh tặng. Lộ Lê đang phải khoác tay Lộ Khiêm, trong lòng an ủi bản thân rằng thời gian qua lâu như vậy rồi, chị Thẩm Yến năm đó cũng chỉ gặp có một lần, lại là từ xa nhìn thấy, chắc đã sớm quên mất chàng trai đi cùng cô năm đó trông ra làm sao rồi. Chắc là vậy rồi, Lộ Lê hít vào một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Lộ Khiêm lên sân khấu. Lúc đi vào giữa sân khấu, vũ hội bắt đầu, Lộ Lê và Lộ Khiêm nhảy điệu nhảy đầu tiên. Có thể là bởi vì trong lòng bận suy nghĩ chuyện khác cho nên Lộ Lê vẫn dẫm lên chân của Lộ Khiêm. Nhưng mà Lộ Khiêm mặt không đổi sắc vẫn nhảy với cô đến lúc kết thúc. Sau đó, trên sàn nhảy có nhiều người hơn. Lộ Lê và Lộ Khiêm đi ra khỏi sàn nhảy, nhận sâm panh cùng nâng ly với vài người bạn lại đây chúc mừng sinh nhật. Lộ Lê vẫn luôn tìm chị Thẩm Yến, quả nhiên cô nhìn thấy chị Thẩm Yến đi về phía mình. Lộ Lê nuốt một ngụm nước miếng, Lộ Khiêm cũng nhìn chàng trai trẻ tuổi đang đi lại. Bạn bè của Lộ Lê anh cơ bản đều biết cho dù không quen thì cũng có gặp qua, chỉ có người này lại vô cùng lạ mặt anh chưa gặp bao giờ. Lộ Khiêm cúi đầu nhìn Lộ Lê, rõ ràng quá mà cả người cô đang vô cùng khẩn trương. Lộ Lê điều chỉnh hô hấp giới thiệu hai người với nhau, lúc giới thiệu với chị Thẩm Yến đây là anh hai của cô, Lộ Khiêm, Lộ Lê cẩn thận quan sát phản ứng của chị Thẩm Yến. Hai người đối diện nhau, cô nhìn trên mặt chị Thẩm Yến không có biểu cảm gì quá. Góc truyện audio.com, lạ, chị Thẩm Yến vẻ mặt như cũ, cùng Lộ Khiêm chạm ly một cái, nói chuyện vài ba câu. Lộ Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm, chị Thẩm Yến chắc là đã quên bạn trai năm đó của Lộ Lê trông như thế nào rồi. Chị Thẩm Yến giả vờ trước mặt Lộ Khiêm mời Lộ Lê khiêu vũ. Lộ Lê nhận được lời mời, quay lại, nhìn Lộ Khiêm một cái, sau đó vươn tay, đặt bàn tay nhỏ lên tay chị Thẩm Yến. Anh trai, bọn em đi nhé. Lộ Lê nói, Lộ Khiêm nhìn chị Thẩm Yến, nói. Ừ, Lộ Khiêm biết mình ở đây sẽ khiến Lộ Lê mất tự nhiên, cho nên cũng không ở lại lâu, chỉ nói chuyện chào hỏi một phen rồi cũng rời đi. Tài xế đứng bên ngoài đợi còn có trợ lý của anh nữa. Lộ Khiêm ngồi vào ghế sau, nói trợ lý điều tra về chị Thẩm Yến một chút. Trợ lý cung kính nhận mệnh. Bên trong vũ hội, Lộ Khiêm đi rồi, chị Thẩm Yến vừa rồi cũng không nhận ra anh, Lộ Lê cả người thả lỏng, vui vẻ như một con chim nhỏ. Cô khiêu vũ xong vẫn mãi ở bên cạnh chị Thẩm Yến, quan hệ giữa hai người không cần nói cũng biết. Nhóm chị em plastic của Lộ Lê cầm sâm panh đi qua, khen chị Thẩm Yến rất đẹp trai. Lộ Lê kiêu ngạo mà nâng cằm. Bởi vì lúc nào ra ngoài Lộ Lê cũng nhắc tới chị Thẩm Yến, cho nên mấy chị em plastic kia sau khi khen anh đẹp trai xong, bắt đầu mỗi người một câu nói bóng nói gió, hỏi trong nhà anh làm gì. Lộ Lê đương nhiên biết tâm tư của đám chị em plastic này, ai cũng đang ngầm phân cao thấp so nhan sắc, so tiền, so địa vị, đến cả bạn trai cũng muốn so. Bây giờ so nhan sắc thì chị Thẩm Yến chắc chắn thắng rồi, cho nên bọn họ mới bắt đầu hỏi bối cảnh nhà anh, nếu đẹp trai nhưng bối cảnh bình thường thì sẽ bắt đầu nghi ngờ anh ăn cơm mềm, như vậy trong lòng bọn họ sẽ thấy thoải mái. Chị em Plastic à, chị tiên sinh ở thành phố S đúng không, có nhiều công ty đều đặt trụ sở ở thành phố S đó. Chị Thẩm Yến đáp lại, đúng thế, chị em Plastic B, chị tiên sinh trong nhà kinh doanh gì thế? Ở thành phố S em cũng có một người bạn họ chị, là cháu họ của chị Minh Tú, suốt ngày bận đến không thấy người đâu. Chị tiên sinh cũng là người của chị ra à, như thế mới xứng đôi với Lily của chúng ta. Lộ Lê nghe đến đó, trợn mắt, nếu chị Thẩm Yến không phải người của chị ra đứng đầu giới hào môn ở thành phố S, vậy thì tình cảnh bây giờ sẽ vô cùng xấu hổ. Chị Thẩm Yến cười cười, bạn của cô tên gọi là gì? Chị em Plastic đọc tên, anh cũng biết sao, đó là đứa cháu mà chị Minh Tú thương nhất đó. Chị Thẩm Yến, có biết, bà nội đúng là rất thích cậu ta. Chị em Plastic C có hơi rối. Bà nội, Lộ Lê thấy thế, ngửa đầu làm nũng với chị Thẩm Yến. Mấy ngày nữa chúng ta đi gặp bà nội có được không? Chị Thẩm Yến mỉm cười nhìn Lộ Lê. Được, nhóm chị em Plastic bây giờ mới biết được, cái người vừa rồi nhắc đến cháu họ kia có chút xấu hổ. Trước mặt là cháu ruột đây, là thái tử gia đó. Lộ Lê tống cổ hết đám chị em díu dít này đi chỗ khác. Vũ hội sinh nhật cũng sắp kết thúc rồi. Mọi người bắt đầu đến chào tạm biệt. Lộ Lê bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng kết thúc nhẹ nhàng mà thở ra. Cô phải về nhà, Lộ Lê có chút tiếc nuối vì cả ngày đều không có cơ hội ở một mình với chị Thẩm Yến, nên dặn tài xế đợi một chút. Chị Thẩm Yến ở khách sạn này, nên cũng không vội rời đi. Lộ Lê sau khi tiễn vị khách cuối cùng, liền tháo giày cao gót ra, nhảy nhót đến bên người Trì Thẩm Yến ôm lấy tay anh. Kỷ niệm ngày đầu tiên Trì học trưởng chờ, góc truyện audio.com, thành bạn trai của tiểu khải ái Lộ Lê, cho nên bạn trai tặng em quà gì thế? Cô nhận được rất nhiều quà, xếp thành một đống, không biết chừng nào mới mở tới quà của Trì Thẩm Yến, cho nên mới hỏi một chút. Trì Thẩm Yến cúi đầu nhìn Lộ Lê, nghe cô nói hai chữ bạn trai. Anh nhướng mày, chúc bạn học Lộ Lê sinh nhật vui vẻ. Lộ Lê nghe xong cong môi, cái gì mà bạn học Lộ Lê chứ, bây giờ em đã trở thành gì của anh rồi. Đã hứa với người ta thì phải giữ lời chứ, bạn gái mà bực mình là khó dỗ lắm anh có biết không? Trì Thẩm Yến cười, hứa với em cái gì? Lộ Lê liếc nhìn anh nói xem, Trì Thẩm Yến lại hỏi, anh vì cái gì mới hứa với em, vì cái gì mới hứa với cô? Lộ Lê nghĩ một hồi, đương nhiên là để cô còn nhỏ không yêu đương, nhanh chóng cùng chàng trai kia chia tay. Nhưng mà chàng trai kia là ai chứ, là Lộ Khiêm đó. Cô nghĩ đến đây, quay qua nhìn Trì Thẩm Yến, ánh mắt trở nên do dự. Anh, Trì Thẩm Yến cười, thật sự cho là trí nhớ anh kém vậy à? Năm đó bạn trai cũ của Lộ Lê, anh vẫn nhớ rõ. Cho nên hôm nay gặp lại còn nghe Lộ Lê gọi một tiếng anh trai, anh mới nhận ra sự thật. Lộ Lê biết mình bị lộ tẩy rồi. Chỉ là cô không ngờ Trì Thẩm Yến vậy mà lại nhịn đến khi vũ hội kết thúc mới đi tính sổ với cô, càng không ngờ lúc Trì Thẩm Yến gặp Lộ Khiêm cũng không thể hiện ra mặt. Lộ Lê liền thấy hơi khó thở, cô nắm lấy cánh tay Trì Thẩm Yến, em không có cố ý mà. Trì Thẩm Yến, em thật sự cố ý. Lộ Lê, Trì Thẩm Yến nhìn Lộ Lê thật lâu, hồi đó anh vẫn luôn xem cô là một cô bé con, không ngờ bé con mới cấp 2 đã bắt đầu láo cá, nói anh hai thành bạn trai, lừa anh thành công. Lộ Lê nhìn Trì Thẩm Yến, lại nhớ tới vừa rồi anh gọi cô là bạn học Lộ Lê. Anh đừng nói là đổi ý rồi đó. Trì Thẩm Yến không nói gì, chỉ xoay người, bắt đầu đi ra ngoài. Lộ Lê, Trì học trưởng, Trì Thẩm Yến, cô tự biết mình đuối lý nên đuổi theo. Lộ Lê vừa đi vừa nói không ngừng. Em không có lừa anh hỏi em quan hệ giữa bọn em là gì, em nói anh nghĩ quan hệ gì thì là quan hệ đó, em cũng có lừa anh đâu, là tự anh suy diễn mà. Mà thôi coi như em thừa nhận chuyện này là em sai thật, nhưng mà lời anh đã hứa với em không lẽ bây giờ anh không giữ lời sao? Anh chưa bao giờ nghe qua câu nữ nhân càng xinh đẹp càng dễ gạt người sao? Ai bảo hồi đó anh tin lời em nói bạn trai thì liền tin là bạn trai chứ? Anh cứ thế này không sợ mất em à? Nếu đã không thích thì tại sao hôm qua còn hôn em? Em biết là anh thích em mà, em nhìn ra được, anh còn lấy hình của em đặt làm hình nền điện thoại. Làm đàn ông đừng có giận lẫy thế chứ. Em nói cho anh, bạn gái tốt như em anh kiếm không ra đâu. Anh đừng có đi nhanh như vậy mà hu hu hu hu hu. Lộ Lê chỉ đi theo Trì Thẩm Yến, cũng không để ý là đang đi đâu, vào thang máy với anh, đi hết cái hành lang, cuối cùng anh dừng lại. Lộ Lê nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra, mới ngẩng đầu lên. Về đến phòng của anh rồi. Trì Thẩm Yến mở cửa quay đầu lại, nhìn cô một cái. Lộ Lê giống như sợ bị nhốt ở bên ngoài, từ dưới tay anh mà chui vào phòng. Anh tức giận như thế là vì em lừa anh sao? Anh muốn đổi ý thật à? Anh không muốn làm bạn trai của Lộ Lê sao? Lộ Lê hỏi, Trì Thẩm Yến vào phòng rồi mới bắt đầu nói chuyện. Anh đáp, không tức giận, không đổi ý, vẫn còn. Lộ Lê, vậy vì sao anh không để ý đến em? Làm cho cô tốn công chạy theo, bộ thiên kim hào môn không cần mặt mũi à? Trì Thẩm Yến cười cười, xoay tay đóng cửa lại. Bây, góc truyện audio.com, giờ không quan trọng nữa. Lộ Lê nghiêng đầu nhìn ra sau, vô cùng đơn thuần, hỏi. Anh đóng cửa làm gì? Cách chương.